Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 852, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thầm làm cái giả hồ sơ, làm hai tấm thẻ căn cước cùng nhau đối với một chút kẻ có tiền tới nói cũng không phải khó khăn gì vấn đề. Đoạn Lạc đáp ứng, chuyện này không khó, nhưng đến phí một chút thời gian. Người nên rõ ràng, đang lúc thủ tục một chút bộ môn quá trình vẫn là phải đi đi. Rõ ràng, nàng nhún nhún vai, biểu thị lý do. Đoạn Lạc xin phục vụ viên lấy ra một tờ cùng bút đưa đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Các ngươi tên cùng ngày sinh, thẻ căn cước bên trên cần dùng đến. Được, Khúc Đàn Nhi cầm bút lên, rất mau đem hai người tên viết xuống đến, là cười đến đặc biệt xuân hoa rực rỡ. Ha ha, Thành Thành ta 16, ngươi 17. Chúng ta là Mỹ Hảo, hoa quý mùa mưa thiếu niên nha. Tu luyện linh khí thay ra đổi thịt, nàng nhìn lên càng lộ vẻ non. Đến mức Thành Thành, tham chiếu một chút Mạc Diệp Phong cái kia hàng liền rõ ràng. Mạc Liên Thành một mực rất yên tĩnh, chỉ là, đối với Khúc Đàn Nhi nói tuổi tác, hắn nói đi ra. Đàn Nhi ta 25, Thành Thành, không cần như thế thành thật đi. Phốc, Đoạn Lạc phun, thất lễ, không có ý tứ. 25 tuổi, con mẹ nó, còn trẻ như vậy, nhìn xem giống như chừng 20 tuổi, nói là 17 tuổi, hắn có chút không tin, cũng không phải cảm thấy không thể nào. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ nên có 19, hoặc là 20 đi. Dù sao khí chất vật này không có đầy đủ tư lịch trang không ra, nhưng nhân gia mới mở miệng nói đi ra vậy mà đã 25 tuổi, giống như hắn lớn. Dựa vào có hay không thiên lý, nghịch sinh trưởng sao, tốt choáng, Thành Thành, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ ỉu xìu xuống tới. Người đã 19 tuổi, tên nào đó nghiêm túc uốn nắn, vâng, biết rõ, thật không có một điểm hài hước tế bào. Nàng bất đắc dĩ, niên đại này người, không phải đều yêu cái này một cái sao? Càng trẻ càng tốt, bất thình lình, nàng đứng lên, giãn gân cốt một cái. Thành Thành, tất nhiên nhân gia hào phóng như vậy, chúng ta cũng phải cho điểm thành ý, thế là, hai người đi ra. Không đến bao lâu, bọn hắn mang về một người. Chính là vừa mới nổ súng sát thủ, vậy mà là lăn lộn tiến đến lâm thời làm việc nhân viên. Đây hết thảy ám sát, rõ ràng là mưu đồ đã lâu. Tại âm thầm có người muốn giết Đoạn Lạc, người nào muốn nhất hắn chết chính hắn đáy lòng khẳng định rõ ràng. Sát thủ bị Đoạn Lạc bảo tiêu mang đi, bởi vì cái này đột phát sự kiện, bữa tiệc gián đoạn. Trong đêm, Đoạn Lạc từ nguyên nhân nào đó muốn rời đi hòn đảo, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành cũng đi theo bên trên một chiếc xa hoa tàu biển chờ khách chạy định kỳ. Đêm khuya trên biển, nào đó một cái phòng, hai người tựa tại cùng một chỗ, rõ ràng rất mệt mỏi, có thể lại ngủ không được. Đàn Nhi, đang suy nghĩ gì, dường như cái gì đều không nghĩ, lại giống như là cái gì đều đang nghĩ. Mâu thuẫn, đúng vậy a, thật mâu thuẫn. Nàng cười ngượng ngùng cười chậm rãi che giấu ý cười, hướng hắn trong ngực truyền thất lạc nói. Thành Thành ta không biết trở về huyền linh biện pháp. Không vội, hắn không muốn cho nàng áp lực, ta nguyên bản coi là trấn tâm châu nên có thể cho chúng ta trở về. Nhưng là, từ khi một hồi trước giết ma đế trấn tâm châu tại chỗ một khắc biến thành hồng sắc về sau ta liền không cảm ứng được nó. Nói thế nào? Liền là nó rõ ràng tiến vào trong thân thể ta nhưng tìm không thấy nó. Hắn trầm mặc loại tình huống này hắn cũng không biết. Cách chương.